chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng quan trọng là cần đến bao lâu cho đủ uỳnh uỳnh. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong Uỳnh Nhiễm Huy vẫn điên cuồng công kích, Điền Thất chỉ có thể bị động phòng ngự, đồng thời cấp tốc lui lại. Có chút phiền phức. Mã Vân Đằng nói. Vương Đông Lâm nói Thánh Tuyền Tông nói thế nào cũng là tông môn có nội tình, đệ tử thân truyền có thực lực rất mạnh, đệ tử thiết cốt phái chống đỡ không được dẫn đến bại trận là chuyện hợp tình hợp lý. Thắng hơn 60 trận thua một trận cũng chẳng nhằm nhò gì. Sai rồi, Điền Thất không muốn thua. Hắn muốn ở trước mặt trưởng môn và đồng môn kéo dài mạch toàn thắng của thiết cốt phái Huỳnh Nhiễm Huy một lần nữa tung ra tam thập lục bộ thông thiên quyền đánh cả người Điền Thất đến sát xìa khu vực sân luyện võ, sau đó thuận thế xông lên. Xoát xoát xoát, Điền Thất ổn định lại thân thể thi triển túng vân bộ tránh đi chiêu thức của đối phương, đồng thời tránh thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Đáng chết, Nhiễm Huy quay người đuổi theo. Một lần nữa tấn công liên miên túi bụi, lửa giận trong mắt hắn ngày càng hừng hực. Bản thân rõ ràng có thực lực mạnh hơn đối phương, thế mà đánh hơn 100 chiêu, đừng nói đến việc đánh ngã, ngay cả suy yếu cũng không thấy. Chuyện này thật khiến người ta sôi trào máu. Huỳnh Điền Thất lại tiếp nhận thế công cuồng bạo, hắn tuy là vẫn có thể đứng vững trên sân luyện võ, nhưng không áp chế được thương thế mà phun ra một ngụm máu. Không xong, đệ tử thiết cốt phái không thua trận, lão tử trực tiếp ăn. Từ ban đầu đã rơi vào thế hạ phong, căn bản không có cơ hội phản kích, võ giả thế lực khắp nơi bàn luận với nhau. Thực tế mà nói, đây mới là hình ảnh bọn hắn muốn nhìn thấy. Kết quả đánh hơn 60 trận, tất cả đều là thiết cốt phái nghiền ép đánh Thánh Tuyền Tông. Tần Minh Chủ, đệ tử thiết cốt phái hẳn là sẽ thua trận đúng không? Môn chủ Trường Đao Môn cẩn thận nói. Đệ tử Thánh Tuyền Tông liên tiếp thua trận, chuyện này khiến hắn không còn dám tùy tiện cười trên nỗi đau người khác, tránh cho đến lúc có kết quả lại hung hăng vã bạt tai vào mặt. Tần Hạo Nhiên thản nhiên nói, tên này đã bị đánh đến mức không có sức phản kháng, nếu như vẫn không thể thắng. Vậy chính là mặt trời mọc hướng Tây rồi. Thân thông và lão đại liên minh đều nở nụ cười trên miệng. Thánh Tuyền Tông đã thua trận nhiều như vậy, coi như thắng được một trận cũng chẳng vẻ vang gì. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, bất quá bọn hắn có thể từ đó tìm thấy chút niềm vui và khoái lạc, thật đúng là một đám ngu đến hết thuốc chữa. Uỳnh Uỳnh Nhiễm Huy đã đánh hơn 10 phút với Điền Thất. Hình ảnh vẫn là một bên công kích, một bên phòng thủ, chẳng có gì biến hóa. Nhưng mà, các võ giả xem chiến không nói nên lời. Đệ tử thiết cốt phái bị đánh lâu như vậy, vẫn có thể trụ vững, đây nhất định là chai sạn rồi. Chỉ là, phòng thủ cũng cần tiêu hao linh lực, tiếp tục đánh nữa chắc chắn sẽ thua, thậm chí còn thua rất thảm thiết. Nhưng, bọn hắn đã xem nhẹ một vấn đề. Phòng thủ mặc dù tiêu hao linh lực, nhưng công kích cũng cần tiêu hao linh lực, so với cái trước thì càng tiêu hao nhiều hơn. Nhiễm Huy lại bạo phát thế công, một lần nữa tung nắm đấm ngưng tụ linh lực, thế nhưng tần suất đã giảm đi đáng kể, tiêu hao đã không sai biệt lắm, đã đến lúc Điền Thất phản kích rồi. Quân Thường Tiếu thầm nói. Quả nhiên. Điền Thất cảm nhận được thế công của đối phương suy giảm, nhanh chóng dùng túng vân bộ lúc thì tiếp chiêu, lúc thì phản kích dò xét. Cho đến khi xác định đối phương tiêu hao linh lực không nhỏ, hắn không còn co rút phòng thủ, thay vào đó là hoàn toàn phản kích. Vù vù, bên tay trái là bạo liệt quyền, bên tay phải là khai sơn trưởng, dưới chân đạp túng vân bộ, khai triển thế công điên cuồng uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Chuyện này. Mọi người trợn tròn mắt. Tên đệ tử thiết cốt phái kia bị đánh lâu như vậy, thế mà vẫn còn sức tạo ra thế trận dũng mãnh phản kích. Nhiễm Huy đã quen với cuộc diện chiếm ưu thế, cho nên Điền Thất đột nhiên phản kích khiến hắn trở tay không kịp, kết quả chỉ có thể không ngừng lui lại. Điền Thất nắm bắt cơ hội, linh lực bàng bạc trong khí toàn hoàn toàn bạo phát, xoay chuyển bị động thành chủ động, bắt đầu khởi xướng thế công mãnh liệt. Nhiễm Huy đã tiêu hao không ít linh lực bạo phát, nhất thời không thể phản kích nên chỉ có thể chuyển thành phòng ngự. Bất quá! Thân thể hắn chịu đòn ngang với Điền Thất Sao, đáp án là không có. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, cho nên, dưới tình trạng tiêu hao to lớn, từng thớ thịt phải tiếp nhận liên miên oanh tạc, trong nháy mắt cả người bị đánh đến cấp tốc lui nhanh. Vốn là viền ép đánh người ta, kết quả bị người ta nghiền ép đánh, cuộc diện trận đấu xuất hiện đột biến, ta không thể thua, ta muốn chiến thắng, đây là suy nghĩ duy nhất trong tiềm thức của Điền Thất, thúc đẩy hắn không ngừng ngưng tụ linh lực tấn công. Một giây này, hắn giống như tên điên, đến lúc toàn bộ linh lực thể nội tiêu hao cạn kiệt, thân thể xuất hiện từng cơn đau nhức kịch liệt, Điền Thất mới dừng lại, mới há miệng thở hổn hển. Còn về phía Nhiễm Huy, người này đã bị đánh đến mức hôn mê ngã xuống đất, có vô số quyền ấm lưu lại trên lớp da thịt để trần bên ngoài. Điền sư huyên thắng rồi, Liễu Uyển Thi hô to. Đệ tử Thiết Cốt phái cũng tưng bừng hoan hô. Bọn họ vốn đến đây để trợ uy, trước mấy chục trận trước đó thắng quá nhanh, chỉ hoan hô 2-3 lần đã dần chai sạn cảm xúc cả rồi. Trận đấu này thì khác biệt, sư huyên gian nan chuyển bại thành thắng, tất nhiên phải gieo hò chúc mừng. Điền Thất nghe được đồng môn hò hét cho mình, chúc mừng cho mình, khóe miệng hắn xuất hiện mỉm cười, sau đó cố nén đau nhức, trèo chống thân thể suy yếu rời khỏi sân. Đi lên như thế nào, đi xuống như thế đấy, khoảng cách chỉ vẻn vẹn có mấy chục mét, thế nhưng Điền Thất dường như phải đi rất lâu, đi đến đứng trước mặt Quân Thường Tiếu, nói trưởng môn. Đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Lời còn chưa dứt, từng cơn đau nhức và suy yếu xông lên não, khiến hắn khó có thể tiếp tục trèo chống, cứ như thế thân thể tắm xuống thẳng tắp. Sư đệ Tô Tiểu Mạt trước một bước chạy tới. Điền Thất quá mệt mỏi đến mức không mở nổi mí mắt. Trước khi hôn mê, khóe miệng hắn vẫn giữ nụ cười, yếu ớt nói ta. Ta thắng. Ngươi thắng rồi. Quân Thường Tiếu chân thành nói, tất cả mọi người đều nhìn thấy Điền Thất đánh bại đối thủ cao hơn mình 3 cấp, lại còn là đồng dạng võ sư cao đẳng Nhiễm Huy. Mặc dù hắn vừa kết thúc liền hôn mê, nhưng đã nói cho người đời biết cái gì gọi là xương cốt cứng rắn. Thiết Cốt phái. Cái tên này có lẽ rất khó nghe, cảm thấy đọc không xuôi. Nhưng dưới sự chứng minh của Điền Thất, cái tên đại diện cho không bao giờ chịu thua tinh thần. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong không bao giờ khuất phục. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong cố triều cửu kiếm phi phàm. Điền Thất vất vả chiến thắng Nhiễm Huy, không chỉ bảo vệ thành công chuỗi trận thắng liên tiếp của môn phái, mà còn chứng minh rằng tuy mình xếp chót trong nội môn thế nhưng cũng có thực lực chiến đấu với đệ tử thân truyền của Thánh Tuyền Tông. Có điều cái giá phải trả là hắn đã bất tỉnh. Chủ yếu vì lúc đầu bị ép quá thảm, sau đó phản kích vì muốn giành lấy thắng lợi nên mới rơi vào trạng thái phát cuồng. Nếu như Điền Thất cũng có linh căn cực phẩm, khi ấy cho dù tu vi có kém Nhiễm Huy cũng sẽ không thắng vất vả đến như vậy. Sư huyên thắng lợi khiến đám đệ tử Thiết Cốt phái càng cảm thấy tự hào, việc Điền Thất đảo ngược tình thế cũng khiến thế lực các phe trở nên trầm lặng. Một võ sư tứ phẩm có thể thắng được võ sư thất phẩm tuyệt đối không phải là do may mắn, mà chính là biểu hiện của thực lực Thiết Cốt phái thật sự rất mạnh. Lúc này đây, không còn ai đi chất vấn môn phái thất lưu này nữa, bởi từng đệ tử một của Thánh Tuyền Tông bị bọn họ dẫm lên đã đủ để chứng minh mở ngoặc tròn thực lực, đóng ngoặc tròn bản thân bọn họ từng nghĩ, liệu Thiết Cốt phái có thể thắng được trận nào không, nay thì ngược lại. Liệu Thánh Tuyền Tông có thể thắng được trận nào không, về phần đám người Tần Hạo Nhiên và Lão à mà thôi, không nhắc đến đám đần này nữa, nhắc đến mất cả hứng. Quân trưởng môn nhìn về phía một tên võ giả, nhàn nhạt nói, đệ tử ta đã thắng trận so tài này rồi, mời ngươi đi đến nhà xí một chuyến. Đi đến nhà xí làm gì ăn? Chứ gì nữa, tính chất của nó cũng giống như đi trẻ su hay ăn bàn phím vậy.

khiến võ giả thế lực khắp nơi thật sự mở rộng tầm mắt. Cứ vậy, đã kết thúc rồi sao? Kết thúc rồi. Từ lúc trọng tài hô lên tiếng bắt đầu, Cố Triều Cửu sở hữu tư chất linh căn thánh phẩm chỉ nói được có 9 chữ liền bại trận. Mở ngoặc tròn 9 chữ lần lượt là ối vãi, võ giả băng hệ, không xong và ta. Đóng ngoặc tròn. Mức độ bi kịch của hắn không thua gì đới luật. Dù gì thì hắn cũng là đệ tử thân truyền của Thánh Tuyền Tông, chỉ có thể quy về do chủ quan đi. Bởi vì Cố Triều Cửu không hề nghĩ tới việc Lục Thiên Thiên là võ tu băng hệ, càng không nghĩ tới hàn khí lại lạnh đến mức có thể đóng băng mình. Giả Tinh Thần khẽ nhíu mày, thầm nói nữ nhân này đã có thể khống chế băng hệ đạt tới cấp độ lô hỏa thuần thanh. Hắn cũng có niềm tin chiến thắng Cố Triều Cửu, nhưng tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Vị đại sư tỷ này rốt cuộc có lai lịch gì, và đã tu luyện công pháp băng hệ nào, mà có thể mạnh đến như vậy? Kim trưởng lão. Quân Thường Tiếu nói thật ngại quá, đệ tử của ta lại thắng nữa rồi. Phục Kim trưởng lão không nhịn được liền phun ra ngụm máu tại chỗ. Thế lực khắp nơi lại co giật khóe miệng. Đánh 72 trận thua đủ 72 trận. Lúc này bọn họ rất hiểu tâm trạng đau khổ của Kim trưởng lão, hiểu vì sao lão lại thổ huyết đổi lại là môn phái mình đánh với Thiết Cốt phái thua đến trận thứ 10, e rằng máu đã nôn đến hồn bay phách lạc. Ai y? Hôm nay Thánh Tuyền Tông xem như triệt để chìm, quân trưởng môn lại đang rất vui sướng. Lục Thiên Thiên đánh bại Cố Triều Cửu, phù hợp với nhiệm vụ yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ sử thi lần 3, độ hoàn thành là 120%, chủ nhân nhận được 1.000 điểm cống hiến. Còn vì hoàn thành vượt mức mà thu hoạch được một tấm giải ấm phù, một bình dịch cải tạo tư chất và một đống điểm kinh nghiệm. Kỳ lạ! Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong vì cái gì chưa đột phá nữa? Ngay khi Quân Thường Tiếu đang suy nghĩ, linh lực bắt đầu điên cuồng chuyển động trong cơ thể, khí toàn dần dần hóa thành thực chất, cuối cùng ngưng tụ ra thứ tương tự như là tinh hạch. Đây là thứ gì? Hắn kinh ngạc vô cùng. Hệ thống giải thích nói đây là linh hạch khi đột phá võ tông ngưng tụ, là phiên bản thăng cấp của khí toàn, có thể chứa thêm nhiều linh khí chuyển hóa thành linh lực mạnh hơn. Thì ra là vậy. Quân Thường Tiếu chợt hiểu. Vù vù, đúng vào lúc này, trong linh hạch chợt xuất hiện một luồng linh lực thuần khiết chậm chậm xoay tròn bên cạnh, tụ ra thêm một cái khí toàn. Thế này là thế nào? Quân Thường Tiếu hỏi. Hệ thống kinh ngạc nói không ngờ sau khi chủ nhân đột phá võ tông, lại ngưng tụ ra thêm một khí toàn. Dựa theo tư liệu về tinh vấn đại lục mà nó sưu tầm được, có vài võ giả vì một nguyên nhân nào đó trong đan điền có thể mở ra 2 hoặc 3 khí toàn trở lên. Nhưng sau khi đột phá võ tông, bất luận có bao nhiêu khí toàn thì chúng cũng sẽ hợp thành một thể, tạo thành linh hạch lớn hơn so với người khác. Chỗ tốt là có đủ không gian, đủ dung lượng, biên độ tăng trưởng càng lớn. Còn chuyện đột phá võ tông xong đã hội tụ ra linh hạch, sau đó còn sinh ra thêm một khí toàn như Quân Thường Tiếu thì trên đại lục chưa từng thấy có ghi chép, hệ thống cũng ngu người. Vù vù, đúng vào lúc này, linh lực tồn tại bên trong linh hạch bắt đầu nén lại, dần trở nên tinh khiết. Quân Thường Tiếu có thể thấy được sức mạnh của mình đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Dễ dàng đột phá 15 vạn cân, rồi 20 vạn, 25 vạn. Một lúc sau, tăng trưởng dừng lại. Hệ thống nói võ sư đột phá thành võ tông sẽ tăng gấp đôi sức mạnh ban đầu, chủ nhận lại có thêm một khí toàn, hiện tại sức mạnh đã đạt đến 30 vạn cân. 30 vạn cân! Ánh mắt Quân Thường Tiếu nhất thời nóng rực. Hắn từng trải nghiệm khoái cảm khi nắm giữ sức mạnh 30 vạn cân, nhưng đó là nhờ vào lực lượng phù. Giờ đây bước vào cảnh giới võ tông, thật sự nắm giữ sức mạnh này, cảm giác nhất định có sự khác biệt, hệ thống nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, võ tông nhất phẩm hạ đẳng, sở hữu lực lượng khoảng 10 vạn cân, chủ nhân tuy chỉ mới đột phá, nhưng một đánh ba hẳn sẽ không vấn đề gì. vậy võ tông nhất phẩm có tư chất cực phẩm, lực lượng cao đến bao nhiêu? Quân Thường Tiếu hỏi. Hệ thống thoáng tính toán, rồi nói một võ tông nhất phẩm có tư chất cực phẩm sở hữu lực lượng 25 vạn cân, chủ nhân hơn người ta 5 vạn cân. Chỉ 5 vạn thôi à? Câu này nghe thật phách lối. Phải biết rằng, hệ thống đang nói đến võ tông cực phẩm, những người này đều là thiên tài đứng đầu đại lục. Chủ nhân đột phá võ tông đã mạnh hơn những thiên tài hàng đầu 5 vạn cân, hoàn toàn có thể coi là thiên tài siêu cấp. Thiên tài siêu cấp sao nghe có vẻ ngầu đấy? Hệ thống đưa ra đánh giá, không phải trên tinh vấn đại lục không có, một số tông môn đẳng cấp cao khẳng định vẫn có cường giả có linh căn thánh phẩm, thần phẩm. Có thể bọn họ rất hiếm khi xuất thủ, nhưng thực lực chắc chắn đè ép linh căn cực phẩm. Đinh chủ nhân thành công đột phá đến võ tông nhị phẩm. Nghe thấy âm thanh thông báo, Quân Thường Tiếu sôi sục huyết mạnh trong người. Trung quy mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sử thi, tu vi của hắn sẽ lại tăng cấp liên tục. Nhưng đợi được một lúc, hắn vẫn không thấy có dấu hiệu thăng cấp lần nữa. Quân Thường Tiếu co giật khóe miệng. Nói hoàn thành nhiệm vụ sử thi, thực lực chỉ từ võ sư đỉnh cấp bước vào võ tông nhị phẩm sao? Sau khi thăng lên cảnh giới lớn, độ khó của tu luyện sẽ càng cao. Chủ nhân vừa bước vào võ tông đã tăng thêm một cấp, chẳng lẽ còn chưa thỏa mãn sao? Hệ thống hết lời. Đương nhiên là chưa thỏa mãn, ít ra cũng phải đột phá đến tam phẩm tứ phẩm mới được. Đợi đã sao? Ngoài kia yên tĩnh quá vậy. Quân Thường Tiếu vội thu hồi tâm trạng, mới phát hiện tất cả mọi người xung quanh đang trợn mắt nhìn mình một cách khó tin. Đám đệ tử đứng gần cũng trợn mắt há hốc mồm. Trưởng môn Lý Thanh Dương khiếp sợ truyền âm nói, người mới vừa phát ra khí thế lớn vậy, có phải là đã đột phá võ tông hay không? Thời điểm Quân Thường Tiếu đột phá, trong nháy mắt toàn thân hắn phóng ra luồng linh năng mạnh liệt tràn ngập hơn phân nửa sân luyện võ, lập tức khiến cho tất cả mọi người đứng đó khiếp sợ. Trời ạ, ngươi dẫn đệ tử đến khiêu chiến Thánh Tuyền Tông còn tiện thể đột phá luôn một cảnh giới, rốt. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip phong cuộc là trò gì đây? Đây là Quân Thường Tiếu lúc túng giải thích nói, đệ tử thắng được 71 trận, chuyện này khiến bổn tọa nhất thời không kiềm chế được, cho nên đã bại lộ tu vi che giấu. Mọi người đừng để ý, đừng để ý. Lời vừa nói ra, mọi người lại giật giật khóe miệng. Con hàng nhìn như chỉ có tu vi võ sư này, hóa ra đang che giấu tu vi. Cũng phải nói, cho dù thật sự đột phá một cảnh giới lớn cũng không thể bùng nổ khí thế tấn cấp liên tục như vậy được. Mọi người tin tưởng lấy lời nói dối vùng về ấy của quân trưởng môn. Bởi vì, bọn họ không cho rằng có người đột phá võ tông xong còn có thể thuận tiện bước luôn từ nhất phẩm vào nhị phẩm. Nói đi thì cũng phải nói lại. Trưởng môn một môn phái thất lưu lại có được tu vị võ tông, thật khó lòng tưởng tượng. Đám người Lý Thanh Dương cũng ngẩn người. Hóa ra trưởng môn vẫn luôn che giấu tu vi, hóa ra người vốn là một võ tông chân chính nhìn không thấu. Nhìn không thấu sức mạnh hiện giờ của ta là bao nhiêu? Quân Thường Tiếu hỏi hệ thống. Hệ thống nói, dựa theo chủ nhân tăng lên cấp độ, có lẽ khoảng 33 vạn cân. Đột phá một cấp mà tăng có 3 vạn thôi á? Biên độ tăng trưởng sức mạnh của mỗi cấp võ tông là từ 1 đến 2 vạn, chủ nhân đạt đến 3 vạn, chuyện này vốn đã vượt xa tiêu chuẩn cao nhất rồi. Ồ! Quân Thường Tiếu kêu một tiếng. Sau đó quay về phía kim trưởng lão đang run lên vì giận, nói, đệ tử có thể chiến đấu của thiết cốt phái ta đều đã xuất chiến hết rồi, bổn tọa mạn phép cáo từ trước. Nhiệm vụ hoàn thành, đẳng cấp tăng lên, không còn lý do gì để ở lại nữa, nhất định phải đi thôi. Kim trưởng lão cố nén lửa giận trong lòng, nói, quân trưởng môn đã từ ngàn dặm xa xôi đến khiêu chiến. Nếu chỉ cho đệ tử xuất chiến, chuyện này có hơi qua loa quá không? Lão có ý gì? Quân Thường Tiếu nói. Kim trưởng lão nói, quân trưởng môn đã có tu vi võ tông, vậy bổn trưởng lão cũng muốn lĩnh giáo chiêu thức một chút. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip phong siêu đẳng. quân Thường Tiếu muốn đi, nhưng Kim trưởng lão lại không đồng ý, kiên quyết dùng thân phận trưởng lão tuyên chiến với trưởng môn hắn. Tiết mục chính đến rồi, Tần Hạo Nhiên mừng thầm trong bụng không thôi. Tên này từ lúc rời khỏi Hạo Khí môn đi tới Thánh Tuyền Tông, rốt cuộc đã có giao dịch mờ ám gì đơn giản thôi. Đợi đến lúc quân Thường Tiếu xuất chiến, trưởng lão xuất chiến đánh một trận với hắn, không nói là giết chết, tối thiểu cũng phải đánh cho trọng thương, có vậy mới xóa bỏ được bóng ma trong lòng gã đệ tử Thiết Cốt phái cũng vậy. Chỉ cần có cơ hội liền ngược đãi bọn chúng một trận, ngược đến khi chúng mất sạch tự tin luyện võ mới thôi. Nhưng mà, đời không như là mơ, người bị ngược lại là Thánh Tuyền Tông. Đệ tử không đủ sức cũng đành chịu. Nhưng bây giờ Kim trưởng lão đích thân tuyên chiến, quân Thường Tiếu khẳng định sẽ bị lão ngược đến kêu cha gọi mẹ, dù sao lão cũng có tu vi võ tông bát phẩm tiểu tử. Không phải là ngươi phách lối lắm sao, có gan thì mau đồng ý đi. Kim trưởng lão tuyên chiến rồi, đệ tử thua liên tiếp hơn 70 trận, nhất định lão nhìn không được Kim trưởng lão là võ tông bát phẩm đó. Từ hơi thở bộc phát lúc nãy của quân trưởng môn cao nhất cũng chỉ là võ tông nhị phẩm, tuyệt đối không có cửa thắng. Võ giả thế lực khắp nơi đều nhìn về phía quân Thường Tiếu. Mã Vân Đằng muốn giải vây dùm hắn, nhưng lão không biết nên làm thế nào, bởi dù sao cũng là người kia chủ động đến khiêu chiến Thánh Tuyền Tông. Sau cùng trưởng lão tuyên chiến ngược lại cũng là lẽ thường, tình thế nào Kim trưởng lão hỏi quân trưởng môn không dám đánh không phải là không dám. Quân Thường Tiếu nói bổn tọa đang sợ lại thắng Kim trưởng lão, sợ rằng danh dự của Thánh Tuyền Tông các ngươi sẽ mất sạch. Mọi người lại giật giật khóe miệng. Một võ tông nhị phẩm có tư cách ngông cuồng đến như vậy. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong. Kim trưởng lão cười nói, nếu như quân trưởng môn có thể thắng, vậy chứng minh rằng ngươi có thực lực phi phàm, tài nghệ bổn trưởng lão không bằng. Làm sao mất sạch danh dự đâu, nhưng trong lòng lão thì lại gào rú nói, nếu không đánh ngươi một trận Thánh Tuyền Tông ta mới đúng là mất sạch danh dự, thật muốn đánh, thật muốn đánh nếu đã như thế. Quân Thường Tiếu nhún vai, nói vậy thì đánh thôi. Giọng điệu hết sức không tình nguyện, Tạ thành chủ và ngài gia chủ đứng sau lưng hắn không khỏi giật giật khóe miệng. Quân trưởng môn chỉ là võ tông nhị phẩm, đối đầu với loại võ tông bát phẩm như Kim trưởng lão, bọn họ thật sự không nghĩ ra có thể chuyển bại thành thắng ở chỗ nào. Hừ. Lệ Nhi lãnh đạm nói, đầu óc trưởng môn Thiết Cốt phái nhất định là bị cửa kẹp rồi. Hề Tịnh Huyền lại cười nói, đệ tử Thiết Cốt phái lợi hại như vậy đều là do hắn bồi dưỡng, thực lực của quân trưởng môn nhất định cũng không yếu đâu. Cung chủ nhà ta ơi, Kim trưởng lão là võ tông bát phẩm cao đẳng đó, lực lượng ít nhất cũng trên 32 vạn cân. Lệ Nhi nói tiếp, cho dù quân Thường Tiếu có là võ tông nhị phẩm cực đẳng đi chăng nữa, lực lượng đạt đến 27 vạn cân đã rất không tệ rồi cũng phải nha. Hề Tịnh Tuyền nói. Lệ Nhi lại nói tiếp, mà lại nói Kim trưởng lão người ta là võ tông lâu năm, vận dụng các loại võ học cực kỳ thành thạo, một tên võ tông nhị phẩm lấy cái gì thắng đây, phân tích rất có lý. Hề Tịnh Tuyền cười nói, có điều bổn cung vẫn cảm thấy rằng quân trưởng môn sẽ thắng. Lệ Nhi, cung chủ đại nhân của ta ơi, người rốt cuộc làm sao vậy? Võ giả thế lực khắp nơi có suy nghĩ khác với Hề Tịnh Tuyền, bọn hắn đều cho rằng quân Thường Tiếu sẽ thua. Hơn nữa còn thua rất thảm thiết, bọn hắn không suy xét được chuyên nghiệp như Lệ Nhi, nhưng sự chênh lệch giữa nhị phẩm và bát phẩm là 6 cấp, tuyệt đối không tồn tại khả năng lật ngược thế cờ. Hừ! Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, vị đệ tử kia của Bách Hợp Thánh Tông lạnh nhạt nói, thật không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Hân không nói gì, nàng chỉ chăm chú nhìn Tiêu Tội Kỷ. Cô nàng không có hứng thú gì với các trận tỉ thí của người khác. Sau một lúc, dưới ánh nhìn của hàng vạn con mắt, quân Thường Tiếu rảo bước tiến về phía sân luyện võ. Đứng phía sau, Liễu Uyển Nhi giơ tay, hô to, trưởng môn tất thắng, trưởng môn tất thắng. Đệ tử Thiết Cốt phái cũng lớn tiếng hô to. Tiểu tử, Dạ Tinh thần thầm nói, nếu ngươi có thể thắng được võ tông bát phẩm, bổn đế sẽ chấp nhận ngươi là trưởng môn. Ở giai đoạn võ tông, sự chênh lệch giữa mỗi cấp không phải là thứ mà võ đồ và võ sư có thể so sánh, độ khả thi của việc vượt 6 cấp chiến đấu và giành thắng lợi gần như bằng con số 0. Cho dù có là như thế, Dạ Tinh thần vẫn nghiêng về phía Quân Thường Tiếu. Dù sao thì Quân Thường Tiếu cũng có rất nhiều thứ đồ chơi, không chừng đang nắm trong tay con áp chủ bài cường đại nào đó. Bọn người Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỷ không nghĩ đến phức tạp như vậy, bọn họ luôn ngây thơ ủng hộ trưởng môn hết mình, bất luận chênh lệch với đối thủ có lớn ra sao. Đạp! Quân Thường Tiếu dừng chân, chắp tay nói, trưởng môn Thiết Cốt phái Quân Thường Tiếu. Rất có khí phách, rất có phong phạm. Kim trưởng lão cũng bước tới, lạnh nhạt nói, trưởng lão nội vụ Thánh Tuyền Tông Kim Thế Sương. Trưởng môn đấu với trưởng lão. So về thân phận thì trận chiến này là công bằng. Bắt đầu trọng tài hô to. Vù vù, kim trưởng lão xòe ra hai tay, linh lực cấp tốc hội tụ, hình thành một luồng khí hình cầu mạnh mẽ, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy. Võ tông bát phẩm đã sớm có thể vận dụng linh lực vô cùng thuần thục, chỉ với một trưởng này, võ sư tuyệt không thể chống đỡ. Vèo, kim trưởng lão thuần thế vung tay, quả cầu khí tạo thành từ linh lực liền bắn tới như một viên đạn. Mọi người âm thầm khiếp sợ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, một đòn trông rất hời hợt này tuyệt đối phải nặng 30 vạn cân trở lên. Cường giả võ tông lại khủng khiếp như vậy, trong lúc còn đang khiếp sợ, mọi người vội nhìn sang Quân Thường Tiếu. Xem hắn sẽ né tránh như thế nào. Hả, cái tên đó đứng yên, đúng vậy, Quân Thường Tiếu đứng yên tại chỗ. Khi luồng khí cầu mãnh liệt cuồn cuộn kéo tới, hắn lập tức tiến về trước một bước, nắm đấm phải đánh thẳng một võ tông nhị phẩm, dám trực tiếp đối kháng với linh lực tích tụ của võ tông bát phẩm, thật quá ngu. Uỳnh một tiếng nổ vang rồi truyền đến. 30 vạn cân lực lượng được kim trưởng lão tích tụ, kết quả bị Quân Thường Tiếu sử dụng bạo liệt quyền đấm cho vỡ nát. Chuyện này trong mắt mọi người muốn lồi ra. Kim trưởng lão cũng giật mình, thầm nói, lực lượng vừa rồi cũng đã 30 vạn cân rồi. Soạt, trong lúc lão còn đang suy tư, Quân Thường Tiếu đã thi triển túng vân bộ áp sát. Trong nháy mắt, linh lực hội tụ vào tay trái, trực tiếp tung ra khai sơn trưởng, vút vút vút. Dưới sự tăng phúc của trưởng pháp, lực lượng không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt đã lên đến 35 vạn cân. Uỳnh, kim trưởng lão dùng tay phải đỡ lấy khai sơn trưởng, nguyên nhân chịu lực lượng hung bạo xong, cả người không chỉ loạng choạng lui về sau mười mấy bước, ngay cả sắc mặt cũng chợt trở khó coi. Toàn bộ võ giả đang xem chiến đều ngây người. Trưởng môn Thiết Cốt phái đấm nát quả cầu khí chỉ bằng một quyền, rồi lại đánh lui kim trưởng lão với một trưởng, kịch bản có sự sai lệch nghiêm trọng rồi. Uỳnh, đúng vào lúc này, lại có tiếng nổ vang lên. Quân Thường Tiếu mượn thân pháp linh hoạt vòng ra sau lưng kim trưởng lão, sau đó tung ra bạo liệt quyền đấm mạnh vào mạn sườn. Đăng đăng đăng, kim trưởng lão lảo đảo lui về một bên. Sắc mặt càng thêm khó coi, có thể thấy hai quyền này đã mang đến cho lão tổn thương không nhỏ. Đáng chết, lão cố ổn định thân thể, mắt trợn trừng sắp rách cả mí, quát lớn, đại tụ linh ấm. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, vù vù, cả người lão bùng lên linh lực tràn ngập giữa không trung, tạo thành đám mây dày đặc. Phù, một bàn tay khổng lồ từ trên không trung giáng xuống. Như thể đến từ trời xanh, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, bất luận là quy mô hay lực lượng, đại tổ linh ấm mà kim trưởng lão xuất ra đều vượt xa Khanh Lâm Phong. Đứng bên dưới, Quân Thường Tiếu chỉ cười nhạt một cái, ngay khi trưởng ấm sắp đè xuống, hắn đột ngột đánh lên mấy chục đòn bạo liệt quyền. Tốc độ ra quyền cực nhanh, sức mạnh bùng nổ uỳnh uỳnh uỳnh. Sau trận oanh tạc, đại tổ linh ấm đột nhiên dừng lại. Rồi nổ hoành một tiếng ngay trước mắt mọi người. Đám mây do linh lực tích tụ cũng tức thời tiêu tán phụt. Kim trưởng lão phun máu ngay tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Dơ y tê tê tê, võ giả các thế lực cùng thấy lạnh cả người.